Hệ thống bá đạo, chương 106, 106, băng nguyệt cung được xây lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long cũng quan tâm gì tiếp nữa liền rời đi cùng chúng nữ. Thiên Long nạp một linh thạch thượng phẩm vào thiên gia. Lập tức thiên gia liền hướng về băng nguyệt cung bay nhanh đến nổi các cường giả tiên thiên ở đây đều không nhìn kỹ. Người biết tin gì không? Nghe nói băng nguyệt cung năm nay đại tái hạng nhất đấy. Trời ngươi chậm thế, cái này đến khắp huyền minh đế quốc ai cũng biết rồi. Ta còn biết một người băng nguyệt cung đeo mặt nạ cáo một chiêu miểu sát la tân môn chủ đấy. Đúng rồi, còn tinh diệu tông chủ vì sỉ nhục một trưởng lão băng nguyệt cung nên đã bị thiêu chết. Bởi một ngụy thánh cường giả, ta còn nghe nói một tháng nữa băng nguyệt cung sẽ mở cuộc tuyển chọn đệ tử nữa. Còn nghe nói một nữ nhân bình thường đi vào băng nguyệt cung biến thành mỹ nữ nữa. Chỉ trong vòng 3 ngày tin băng nguyệt cung liền truyền khắp nơi còn vượt qua các đế quốc khác cũng kinh ngạc. Ngụy Thánh không phải nói đùa bởi vì muốn giết một tông chủ thì biết có thật sự Ngụy Thánh tồn tại. Thậm chí hoàng đế của đế quốc khác còn muốn cho nữ nhi của mình gia nhập vào 2 tháng sau. Tin đồn thì tin đồn. Nhưng lúc này Thiên Long không tâm đến nó mà quan tâm đến việc mở rộng lãnh thổ băng nguyệt cung đây này. Vì sau khi hắn về đến nơi liền gọi những nữ nhân lúc trước ở huyền Đông Thành đến nữa. Thêm hơn 100 người mà 2 tháng nữa lại tuyển chọn. Nếu vậy chỉ sợ ít nhất có thêm 500 người gia nhập nữa. Nếu vậy cũng nên mở rộng băng nguyệt cung chứ lúc trước mỗi lần tuyển chọn chỉ có nhiều nhất là 5-20 người gia nhập. Thiên Long cung đã san bằng cây cối xung quanh băng nguyệt cung trong phạm vi 20 km. Cũng nhờ địa hình ở đây đều là bằng phẳng nên không gặp cái gì gườm ra. Xây lại băng nguyệt cung chỉ cần bản thiết kế và vật liệu, còn lại xây dựng hệ thống sẽ làm dùm kèm theo giá 100 triệu dâm điểm A. Thiên Long dùng ngọc lục thiếc để xây dựng. Thiên Long tưởng chừng ngọc lục thiếc khá nhỏ để chế đồ, ai ngờ. Một ngọc lục thiếc to bằng một ngôi nhà 3 tầng dạng vừa. Sau 3 ngày cùng chúng nữ hội ý thiết kế bản vẽ. Liền giao cho hệ thống, hắn sợ còn sợ ngọc lục thiếc sẽ thiếu khi thấy bản vẽ hoàn tác liền mua thêm 1.000 ngọc lục thiếc hết 140 dâm điểm. Hiện tại còn khoảng 600 triệu dâm điểm. Sau đó có một kết giới màu đen xuất hiện bao trùm tất cả phạm vi 30 km và không thấy gì bên trong. Và hệ thống cho chờ một tuần thời gian và cho hắn một cái chìa khóa. Xong hết tất cả ai cũng về thiên gia. Sau khi Thiên Tâm Nhi ngủ, Thiên Long liền ôm lấy Vương Nhi hôn lên môi nàng. Lưỡi luồn vào tìm lưỡi nàng quấn quýt hai tay cỡ từng y phục nàng ra. Vương Nhi sữa của nàng ngon thiệt. Uống không chán. Ân vậy lão công uống nhiều vào. Ha. Sướng. A hát. Thoải mái. Thiên Long ngậm nhũ hoa nàng mút say mê, một tay xoa bóp ngực nàng, một tay cầm lấy cự long đặt vào tiểu huyệt của nàng. Cự long chui vào, cảm giác quá bóp sau nhiều lần như vậy. Thiên Long hai tay xoa hai ngực, hông luôn nhấp vào rút ra liên tục, môi thì hôn nàng. Vương Nhi, dâm huyệt của nàng khít chặt quá. Ta, sướng quá. Lão công. Của chàng bự quá, lần nào chúng thiếp cũng. Cảm giác quá khít, muốn chướng. Thoải mái, mạnh lên, thiếp. Sướng. Thiếp, sắp, xa, sắp, tới tam nữ họ Hoàng các nàng nào. Lão công, Hoàng Dung Dung, sướng, mạnh lên, tiểu huyệt. Tử cung. Đến rồi, hảo phu quân, ca, mạnh, lên, trời chết, thiếp dâm, phụ, ba, đừng, đâm, cúc hoa nữa, dâm huyệt, nữ nhi ngứa, muốn, sướng quá, ba, trời nát, nữ nhi, sướng, muốn, sắp ra, ra, lão, công. Trời thiếp nữa. Yên Nhi, sướng quá. Mạnh, đừng dừng lại. Chơi. Tử cung, muốn nát. Bự quá. Sướng, Sau một hồi Thiên Long đánh thắng tam nữ Hoàng Dung Dung, rồi lại đến ba mẫu nữ Hoàng Dung, đến các trưởng lão Thanh Khuê đều bụng to thỏa mãn, còn thêm Quách Ngọc sướng ngất đi. Các đệ tử khỏi nói cũng biết, sau cuộc mây mưa hơn vài ngày, chúng nữ đều mệt mỏi ngủ suốt, chỉ còn lại Thiên Long, Thiên Tâm Nhi, Bách Ngọc Lan, Quách Thanh Tuyết, Thiên Tâm Nhi cùng Lân Nhi với đám ấu thú chạy chơi đùa. Thiên Long ngồi ở sân dưới cây anh đào ôm hai nữ Bách Ngọc Lan. Thiên Long hai tay đặt ở hai eo hai nàng cười nói. Lan Nhi, Tuyết Nhi có muốn ăn gì không? Thiếp chưa muốn ăn, chỉ muốn ôm chàng. Thiếp cũng muốn ôm chàng. Hai nàng đang mang thai nên ta không thể làm tình với hai nàng được. Khổ cho cả hai rồi. Không sao, thiếp mang thai mới càng hạnh phúc vì nó chứng minh tình cảm chúng ta. Chấm, oa lão công nữ nhi vừa đạp thiếp nè. Đâu, Lan Nhi để ta nghe. À, nó đạp kìa. Nữ nhi ngoan, đừng đạp Lan Nhi sẽ đau đấy. Thiên Long xoa bụng to của Bách Ngọc Lan cười nói. Ôm hai nàng vào lòng hạnh phúc. Kiếp trước trải qua 4 lần yêu nhưng 2 lần người yêu rời đi để theo ba mẹ đi làm. 2 lần yêu nhầm hai người gì? Thiên Long trong lòng chúc 4 người hạnh phúc. Hắn rất muốn cho 4 nàng xem những người vợ yêu hắn nhất bây giờ ở đây. Đáng tiếc đây không phải trái đất mà là dị giới. Xuyên không không phải chuyện dễ nhưng trừ khi hắn là sáng thế thần mới có thể đi lại tự do các nơi. Hiện tại muốn nắm giữ phép tắc không gian nhưng chỉ đi lại những không gian gần Huyền Minh Đại Lục. Còn đi xa cần phải một vật dẫn ở nơi đó. Sau 1 tuần Băng Nguyệt Cung cũng xây xong. Thiên Long cùng chúng nữ đến nơi kết giới đen vậy mà xuất hiện nhiều hắc xích bao quanh kết giới phía trung tâm có một cái bệ trắng. Thiên Long cùng chúng nữ đến đó. Trên bệ trắng có một cái lỗ xung quanh nhiều hoa văn. Hệ thống vang lên. Đinh, ký chủ hãy đưa chìa khóa vào để mở kết giới. Cảm ơn ngươi hệ thống. Mở TH. Đinh, ký chủ cảm nhận được chứ? Có một tên không biết sống đang đến. Thiên Long chưa nói hết thì cảm nhận được vài khí tức cường đại. Và hệ thống nhắc nhở. Chúng nữ cũng cảm nhận được. Thiên Long cười khổ nói. Nếu đã đến thì đến lẹ đi. Sau đó liền xuất hiện 3 thân ảnh. Trong đó có 2 nam 1 nữ. 2 nam trung niên thân hình vạm vỡ cơ bắp nhiều hơn não. 1 người mặt sư tử. 1 người mặt vượn khỉ. Nữ nhân thì xinh đẹp mặc một kiện hỏa y vô cùng xinh đẹp hơn cả chúng nữ. Nhìn bề ngoài chẳng khác nào nữ nhân bình thường nhưng tu vi lại là thần thú. 2 thú nhân, nhân sư là cửu giai đỉnh phong còn viên nhân là cửu giai trung kỳ. Nữ nhân hỏa y cười nhìn Thiên Long. Nói, vị tiền bối này xin hỏi cao danh quý tánh là gì? Ta là Thiên Long, không biết một vị thần thú đến đây làm gì? Thiên Long lời nói ra làm chúng nữ kinh ngạc. Nữ nhân này vậy mà là thần thú. 2 trung niên kia cũng kinh ngạc nhìn nữ nhân. Cả 2 nhìn thấy tu vi nàng là cửu giai sơ kỳ nên không quan tâm lắm. Không ngờ lại là thập giai thần thú. 2 người bọn chúng được thần thú bọn hắn cho đi xem kết giới đen này là gì không ngờ gặp thần thú ở đây. Nữ nhân kia cười. Nói, tiểu nữ là người của Phượng Hoàng nhất tộc từ huyết Nam Hải. Lần trước chủ nhân thấy ngài xuất hiện ở vô tận hải muốn chào hỏi ngài nhưng không kịp. Nên sai tiểu nữ mời ngài đến Phượng Hoàng nhất tộc ghé chơi. Nói với chủ nhân nàng có thời gian ta sẽ ghé thăm. Mà nghe nói Phượng Hoàng nhất tộc toàn nữ nhân không biết ta nam nhân có thể vào được sao? Hi hi, chủ nhân nói ngài là ngoại lệ. Nếu ngài có thời gian rảnh hãy đến thăm. Nữ nhân cười nói sau đó. Đột nhiên biến thành một con phượng hoàng màu vàng, vung cánh một cái biến mất về phía nam. Thiên Long gặp đầu cười khổ quả thật lúc xuất hiện ở vô tận hải khí tức có chút thả ra. Lúc đó cảm giác có người nhìn nhưng không để ý mà đi. Mà hắn cũng biết nàng đến đây còn một lý do khác nữa. Hắn sau khi qua 2 thế giới khác vô tình hấp thu huyết mạch của phượng hoàng nhất tộc nên chủ nhân nàng muốn xem ra sao. Mà thôi kệ đi chuyện này nói sau. Còn 2 người ai phái đến? Có chuyện gì không? Bọn ta là người của hắc hổ thần thú trong Huyền Minh Sơn mạch phái đến. Bọn ta muốn vật bên trong kết giới đen này. Nhân sư kiêu ngạo nói. bởi vì hắn thấy Thiên Long chỉ là kim đan không đáng nhắc tới. Nhưng hắn đã sai. Thiên Long cười khinh thường nói. Vậy ngươi cứ phá kết giới rồi lấy vật bên trong đi. Được, Thiên Long cũng muốn xem kết giới này chống chịu được không. Vì nghe hệ thống nói rất cứng. Nhân sư bay tới vươn tay ra một quyền 7 phần sức mạnh đấm vào. Đùng, nhân sư kinh ngạc khi thấy kết giới không một vết xước. Hắn liền biến thành bản thể là một con sư tử 2 đầu khổng lồ. Miệng 2 đầu xuất hiện hỏa cầu càng ngày càng lớn. Hỏa sư pháo. 2 hỏa cầu kết hợp lại bắn ra một cột hỏa khổng lồ vào kết giới. Vậy mà kết giới không hề hắn gì. Nhân sư mệt mỏi thở gấp. Chiêu vừa rồi hao hết thực lực của hắn vậy mà không phá được. Trung niên viên nhân nhìn vậy cũng kinh ngạc, sau đó nhìn Thiên Long nói. Ngươi nhất định có cách mở nó ra. Mau mở nó ra, bọn ta sẽ tha mạng. Còn có những nữ nhân kia nữa. Hai vốn tha các ngươi. Nhưng lại nhắm đến lão bà của ta. Chỉ có chết. Thiên Long nói ra. Trung niên liền biến thành bản thể một con hắc viên khổng lồ bay đến Thiên Long. Thiên Long xuất hiện trước mặt hắc viên, tung ra một cú oan pan vào đầu hắc viên. Đầu hắc viên liền nổ tung. Cả người rơi xuống chết. Song đầu sư thấy vậy sợ hãi liền chạy. Nhưng bị Thiên Long một quyền đem nữa người nó nổ tung chết. 2 yêu hạch cửu giai lấy luôn. Thiên Long lại cùng chúng nữ mở khóa. Bệ trắng xung quanh hoa văn sáng lên, các hắc xích đều biến mất. Sau đó kết giới mở ra. Một tiên cảnh xuất hiện. Có nhiều đảo bay, những dòng nước chảy xuống các dòng sông ở dưới. Tất cả các nhánh sông lạnh tập hợp một chỗ trung tâm thì lại thành một hồ nước nóng tự nhiên vô cùng lớn. Một cái cung điện bằng ngọc xanh làm thành rất nhiều cây hoa anh đào cùng cánh đồng hoa khắp nơi. Những cây cầu nhỏ bằng ngọc xanh tạo thành. Vài tiểu đình, một tiên cảnh, xung quanh có những bức tường trắng. Thiên Long cùng chúng nữ tham quan cung điện. Vào cung điện trang trí vô cùng đẹp. Chính điện vô cùng rộng, có nhiều cây cột cao. Góc chính điện có một bức tượng nữ nhân ngồi trên một băng tọa. Nàng mặc y phục tiết nguyệt sáo trang. Hai tay đặt trên tọa, gương mặt được một tấm vải xanh che lại. Trên đầu nàng đội một vương miện màu xanh. Ngực nàng to, eo thon mông to. Một bức tượng nhưng nhìn vào chẳng khác người thật cả. Cách chương.